Chương 1550, Tiểu Ngũ Hành Kim Thân. Giảng trúc kia nhục thân đơn giản là đến kim cương bất hoại mức độ, mỗi một kiếm chém sau khi đi lên, đều giống như là chém vào kim thiết trên. Ở nơi này Vấn Kiếm Tông sơn môn trước đại trận, cũng chỉ thấy từng đạo kiếm quang nở rộ, vô số hỏa tinh bạo phát, thanh thúy trảm kích không ngừng bên tai. Bất kể là ở một bên trong coi sơn môn đại trận Ngọc Hành Phong đệ tử, hay là ở bên cạnh xem chiến mấy vị trưởng lão, đều là bị giữa hai người giao kích, hoàn toàn hấp dẫn. Loại này pháp tướng giữa đối kháng kịch liệt, thật sự là trăm năm khó gặp. Một là xuất thân từ Vấn Kiếm Tông loại này đỉnh cấp kiếm tu môn phái đệ tử thiên tài, một thân kiếm đạo tu vì đăng phong tạo cực, đủ loại kiếm pháp biến chiêu đều là tiện tay bóc tới. Một cái tu luyện là Tiểu Ngũ Hành Kim Thân, đi là một cái ít có người đường đi đường, nhục thân điểm mạnh làm người ta không tưởng tượng nổi, có thể so với kim cương bất hoại, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể oanh bạo ngàn vạn pháp môn, tùy ý ngươi bất kỳ kiếm chiêu cũng chỉ là một quyền mà thôi. Trong lúc nhất thời, song phương ngươi tới ta đi, khó bỏ khó phân, nhất thời không phân được cao thấp. Nhưng mà lúc này đứng ở các đệ tử đằng trước nhất Vương Linh Quang nhìn một màn này nhưng là chau mày, bởi vì hắn biết tiếp tục như vậy đấu nữa, thua thiệt nhất định là Vấn Kiếm Tông nhất Vương, không có cách nào cạnh mình, thật sự là có chút thế đơn lực bạc rồi. Ngoại trừ La Ngọc Chân bên ngoài, toàn bộ Vấn Kiếm Tông cũng chỉ có chính mình với Thiên Quyền trưởng lão hai vị pháp tướng rồi, coi như là hơn nửa tu vi không yên Đường Thiên Đô cũng chỉ là ba cái nửa pháp tướng. Đương nhiên trừ mình ra mấy cái bên ngoài còn có Lâm Phi. Chỉ là Vương Linh Quang không nhịn được nhìn một cái chú kiếm phong sâu bên trong, không nhịn được âm thầm thở dài, những thứ này ngày trôi qua Lâm Phi một mực không thể đi ra a, dưới mắt có thể dựa vào được pháp tướng chiến lực cũng chỉ có chính mình mấy người rồi. Ở những địa phương khác ba bốn vị pháp tướng có lẽ đủ để điên đảo nhất giới thế cục, nhưng là bây giờ, nhưng là phải đối mặt cửu đại môn phái. Cố Âm đám người sở dĩ vẫn còn ở xem cuộc chiến, không có tiếp tục xuất thủ, không phải là đang đợi còn lại mấy nhà đến, chờ đến cửu đại pháp tướng tề tụ, kia thăng bằng thì sẽ một hướng bể tan tành, bọn họ hiển nhiên sẽ không chiếu cố đến nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ, trợ giúp Giảng Trúc đánh bại La Ngọc Chân, nhóm người mình cũng sẽ không thể ra sức. Nhưng mà, đang lúc chiến cuộc lâm vào giằng co thời điểm, cũng chỉ nghe, này trong cuộc chiến đột nhiên truyền tới keng nhất thanh thúy hưởng, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy La Ngọc Chân kiếm trong tay, đi ngang qua ngàn vạn lần trảm kích sau đó, rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng loại cường độ này chiến đấu, ở lại một lần nữa chém xuống đến Giảng Trúc trên người sau đó, ầm ầm đứt gãy, biến thành đầy trời mảnh vụn. Sư điệt, xem ra ngươi còn đảm đương không nổi Vấn Kiếm Tông trưởng môn chi trách. Trên người ngũ thải quang mang dần dần tắt, Giảng Trúc trên mặt không có gì vẻ giận, lại còn mang theo mấy phần chưa thỏa mãn, bất quá sư điệt tuổi còn trẻ, là có thể theo ta tranh đấu lâu như vậy, cũng coi là bất phàm, đáng tiếc, vẫn là có chút không đủ. Tại chỗ nhân, tất cả đều là người có kiến thức rộng, tự nhiên biết Giảng Trúc ý tứ, coi như kiếm tu, kiếm trong tay bị phá, kia ở nhục thân bền chắc không thể gãy trước mặt Giảng Trúc, liền tương đương với đánh mất toàn bộ ưu thế, chỉ cần Giảng Trúc tiếp tục loại này thế công, La Ngọc Chân đem sẽ không còn sức đánh trả chút nào, bị trực tiếp xé nát. Mà bây giờ, Giảng Trúc hiển nhiên là không có chọn lựa loại này vật lộn sống mái đấu pháp, chỉ là dừng tay, thì tương đương với là để cho La Ngọc Chân một lần. La Sư Điệp, ta lần này sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng chớ có sai lầm rồi, chỉ cần để cho ta các loại tiến vào Vấn Kiếm Tông, toàn diện lục soát một phen, chuyện lần này, coi như là đi qua. Giảng Trúc mang theo ẩn ý nhìn nói với La Ngọc Chân, ai nói ta yêu cầu ngươi cho cơ hội. La Ngọc Chân đem chui kiếm trong tay tiện tay vứt bỏ, nhưng là mặt không đổi sắc, một chút cũng không có nhận thua ý tứ. Lần này, không riêng gì Giảng Trúc cau mày, ngay cả ở bên khẩn trương vây xem Vấn Kiếm Tông các đệ tử, đều là không khỏi mặt lộ vẻ lo âu. Mới vừa rồi cuộc chiến đấu này, đúng là chiến khó nhất bỏ khó phân, mà La Ngọc Chân có thể với lão bài pháp tướng chiến đến bây giờ, đã là rất là xuất sắc, nhưng là như thế nào đi nữa xuất sắc, đến bây giờ đều tại nói lời như vậy, liền có chút cậy mạnh, đặc biệt là ở bây giờ loại tràn diện này trung, loại này cậy mạnh, liền ít nhiều có điểm bi thương ý. Ha ha, kia sư điệt là muốn lại so với một lần. Giảng Trúc lần này trong tươi cười, thì bấy nhiêu lộ ra điểm khinh thị. Theo tiếng nói rơi xuống, cả người trên người, cũng là lần nữa nổi lên nhàn nhạt ngũ hành quang mang. Chỉ là lần này, ta chỉ sợ sẽ không lại nương tay, sư điệt tốt nhất là nghĩ xong, nếu là Vấn Kiếm Tông không có trưởng môn, chờ đến các ngươi những thứ kia trưởng lão quy đến, sợ rằng tình cảnh liền có chút khó coi. Ngươi nói không sai. La Ngọc Chân nhìn Giảng Trúc liếc mắt, một mình ngươi trưởng bối, thua ta cái này vãn bối, tình cảnh đúng là có chút khó coi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo kiếm khí chợt bộc phát ra, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy nói một đạo gần như trăm trượng hạo nhiên kiếm khí, liền hướng Giảng Trúc phương hướng, thẳng tắp cắt vào đi vào, giống vậy giống như là lấy trước kia dạng, đang cùng Giảng Trúc triền đấu đứng lên. Bất quá lần này, nhưng là thế công liên miên bất tuyệt, kia chân nguyên, thật giống như là vô cùng vô tận một loại, này rơi vào mấy vị trưởng lão trong mắt, nhất thời liền phản ứng kịp, La Ngọc Chân đây là ngay từ đầu liền bùng nổ toàn lực, lấy vô cùng kiếm vũ, phong tỏa Giản Trúc, khiến cho đối phương tiểu ngũ hành kim thân căn bản là không có cách đến gần, muốn mượn loại biện pháp này, một chút xíu mài từ từ cho chết đối phương, có chút cậy mạnh, nhưng mà, thấy một màn như vậy, mấy vị trưởng lão, đều là lộ ra xem thường thần sắc, đúng như Giản Trúc từng nói, cái này La Ngọc Chân, có thể ở cái tuổi này, nắm giữ thực lực bực này, coi như là rất tốt, nhưng là đáng tiếc, nhưng thật giống như là có chút quá tự tin, không chịu nổi thất bại, ở thua một lần dưới tình huống, còn dám mạo hiểm như vậy, lấy bực này liên miên bất tuyệt thế công đi đối kháng Giản Trúc, nhìn hình như là tạm thời chiếm cứ thượng phong, nhưng là phải biết, bực này thế công, đối với chân nguyên tiêu hao, cũng là vô cùng to lớn, coi như là pháp tướng tu sĩ có thể từ trong thiên địa, câu thông linh khí, cũng không thể chịu đựng mức tiêu hao này, so ra mà nói, Giản Trúc cũng quá chiếm tiện nghi, hắn bản thân liền là lão bài pháp tướng, một thân chân nguyên hùng hậu vô cùng, mà tiểu ngũ hành kim thân, càng là cả công lẫn thủ, phải nói bị phá ra kim thân, thật sự là có chút độ khó. Ở nơi này chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền cơ hồ là đứng ở thế bất bại, cái gì cũng không muốn đi làm, chỉ cần yên lặng chờ, là có thể La Ngọc Chân tươi sống dây dưa đến chết, khi căn bản là một trận không có bất kỳ huyền niệm chiến đấu, La Ngọc Chân loại này cậy mạnh chiến pháp, chỉ sẽ để cho hắn bại thảm hại hơn. Nhưng là, ngay tại mấy vị trưởng lão lãnh coi, cùng vấn kiếm tông các đệ tử lo âu trong ánh mắt, chiến cuộc nhưng là có chút không ngờ,